Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Chú Lăng Nghiêm Kệ và Giảng Giải, tác giả Hòa Thượng Tuyên Hóa, quyển 3, Việt dịch Thích Minh Định. Ô Hồng. Kệ: Tỳ lô đảnh thượng bạch hào quang, phát thanh chấn quỷ kinh si manh, nhất thiết hàm thức giai giác ngộ, thú hướng vô đẳng bồ đề tràng. Tạm dịch: Hào quang trắng trên đảnh tỳ lô như sấm thức tỉnh kẻ ngu mù, tất cả chúng sinh đều giác ngộ, hướng về đạo Bồ Đề vô thượng. Giảng giải: Bây giờ giảng đến hội thứ hai, đệ thứ hai của chú Lăng Nghiêm. Ô Hồng tức là chữ án. Chữ án này có rất nhiều nghĩa. Có nghĩa là dẫn sinh, tức là dẫn sinh tất cả công đức. Có nghĩa là hàng phục, hàng phục thiên ma ngoại đạo. Có nghĩa là ủng hộ, ủng hộ tất cả chánh pháp. Có nghĩa là ba thân, đầy đủ pháp thân, báo thân, hóa thân. Cho nên khi niệm chữ án thì quỷ thần đều phải chắp tay cung kính nghe mệnh lệnh, nếu không thì chúng sẽ bị trừng phạt. Chữ án như là chiếu chỉ của hoàng đế, văn võ bá quan đều phải quỳ xuống lắng nghe. Chữ án là sự thành tựu công đức. Bạn có tu hành thì niệm chữ án sẽ có cảm ứng phi thường. Nếu không có công đức, niệm gì cũng chẳng công hiệu. Do đó, việc quan trọng nhất của sự tu hành là phải có công đức, có đạo đức. Bất cứ tu pháp linh như thế nào, pháp thành tựu nhanh thế nào, nếu không có công đức tu, thì ngược lại sẽ chiêu lại phi tai hành họa, vì hộ pháp thiện thần không bội phục bạn. Bạn tụng chú muốn chi phối chúng, nhưng chúng vốn không chịu bạn chi phối. Do đó, tu đạo quan trọng nhất là phẩm đức, đạo đức, tư tưởng thuần chánh, phải có tâm từ bi hỷ xả. Bạch hào quang trên đảnh tỳ lô. Trong bạch hào quang lại thuyết pháp giáo hóa vô lượng chúng sinh. Trong đó âm thanh có tiếng mây sấm. Tiếng mây sấm lớn, tiếng sư tử, tiếng đại sư tử, đủ thứ diệu âm để diễn thuyết pháp, khiến bạn vốn không muốn nghe cũng muốn nghe, không muốn tiếp thọ cũng muốn tiếp thọ. Như sấm thức tỉnh kẻ ngu mù, làm cho chúng sinh ngu si đều tỉnh giác, giống như sấm sét đánh thức chúng sinh tỉnh mộng. Cầu danh cũng biết danh chẳng có ý nghĩa, cầu lợi cũng biết tài lợi chẳng có giá trị gì, cho nên biển khổ vô biên, hồi đầu là bờ. Tất cả hàm thức đều giác ngộ, khiến cho tất cả chúng sinh đều giác ngộ. Hàm thức tức là tất cả chúng sinh. Chúng sinh nghe Phật Pháp, thảy đều giác ngộ. Hướng về vô đẳng đạo Bồ Đề. Hướng về vô thượng chánh đẳng chánh giác đạo Bồ Đề, đắc được địa vị không thối lùi, niệm không thối lùi, hạnh không thối lùi, ba địa vị không thối lùi. 189. Rị sắc yết noa. Kệ: Trí quang an trụ vô kiến đảnh, kim cang bảo bộ chúng Bồ Tát, kỳ trung thượng thủ hư không tạng, xuất lãnh chư thần hộ chánh pháp. Tạm dịch: Trí quang an trụ vô kiến đảnh, kim cang bảo bộ chúng Bồ Tát, hư không tạng thượng thủ trong chúng, xuất lãnh chư thần hộ chánh pháp. Giảng giải: lỵ sắc, dịch là trí quan an trụ. Cho nên nói, trí quan an trụ vô kiến đảnh, kim cang bảo bộ chúng Bồ Tát. Đây là chỉ tất cả các Bồ Tát trong kim cang bảo bộ. Hư không tạng thượng thủ trong chúng. Bồ Tát thượng thủ trong chúng này là Bồ Tát hư không tạng. Xuất lãnh chư thần hộ chánh pháp. Ngài xuất lãnh tất cả hộ pháp thiện thần để hộ trì chánh pháp của Phật. Tụng trì chú Lăng Nghiêm mà hiểu rõ đạo lý của chú thì dễ phát Bồ Đề tâm. Hiện tại, mỗi câu chú tôi đều dùng đến 4 câu kệ thiển cạn, nói rõ ý nghĩa của chú. Hy vọng mọi người hiểu rõ đại ý của mỗi câu mà thọ trì đắc được trí huệ tam muội tương ưng. 190. Bát Lạc Xá Tất Đa. Kệ: Trí độ cứu kính chư Phật mẫu, Liên Hoa Pháp Bộ di diệu huyền, thiện tai thành tựu chúng thắng nghiệp, trực đáo bảo sở thật thí quyền. Tạm dịch: Trí độ rốt ráo mẹ chư Phật, Pháp bộ hoa sen di diệu huyền, lành thay thành tựu nghiệp thù thắng, thẳng đến bảo sở thật thí quyền. Giảng giải: Bát Lạc tức cũng là Bát Nhã Ba La Mật, dịch là trí huệ đến bờ kia. Có trí huệ mới đến được bờ kia. Kinh Hoa Nghiêm nói, trí huệ Ba La Mật là mẹ của tất cả Bồ Tát, cũng là mẹ của tất cả chư Phật. Bạn có trí huệ thì đến được bờ kia, đến được bờ kia mới dứt được sinh tử. Ý của câu chú này là trí huệ độ, có thể đạt đến cảnh giới cứu kính Niết Bàn. Cho nên nói, trí độ rốt ráo mẹ chư Phật. Chư Phật đồng xuất từ một mẫu thể, đồng một thứ pháp. Liên Hoa Pháp Bộ di diệu huyền. Đây là Tây Phương Liên Hoa Bộ, pháp di diệu không thể nghĩ bàn. Huyền mà lại huyền, diệu mà lại diệu, diệu không thể nói. Lành thay thành tựu nghiệp thù thắng. Xá Tất Đa còn gọi là Tô Tất Địa, dịch là khéo viên thành. Khéo viên thành tất cả nghiệp lành của chúng sinh, thắng nghiệp và nguyện vọng, đạt được mục đích của chúng sinh, đắc được Niết Bàn cứu kính. Thẳng đến bảo sở thật thí quyền. Thứ pháp môn này là một thứ pháp cứu kính, chẳng phải ngừng ở hóa thành, mà là đạt đến chốn bảo sở cứu kính. Ở đó có đủ thứ bảo bối, bạn muốn lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Do đó có câu: lấy không hết, dùng không xuể, Phật thuyết pháp là thật thí quyền. Trước hành quyền giáo hóa, sau đó mới khai quyền hiển thật, dạy người đạt đến chốn bảo sở cứu kính. Cho nên oai lực và công đức trì chú Lăng Nghiêm không thể nghĩ bàn, chẳng có cách chi có thể nói hết được. 191. Tát Đát Tha. Kệ: Ngã đẳng thiên tiên lễ Phật đảnh, cung kính cúng dường chư thánh hiền, tu phước tăng huệ sám nghiệp chướng, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc bang. Tạm dịch: Đại chúng thiên tiên lễ Phật đảnh, cung kính cúng dường các thánh hiền, tu phước tăng huệ sám nghiệp chướng, cầu sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Giảng giải: câu này là nói tất cả thiên tiên đều phải lễ kính Như Lai Đại Phật Đảnh Lăng Nghiêm Thần Chú. Cho nên nói đại chúng thiên tiên lễ Phật đảnh, cung kính cúng dường các thánh hiền. Chúng ta lại phải cung kính cúng dường chư Phật Như Lai và tất cả thánh hiền tăng. Tu phước tăng huệ sám nghiệp chướng. Lại phải tu phước, lại phải gia tăng trí huệ, sám hối nghiệp chướng. Cho nên mới lễ kính Đại Phật Đảnh Lăng Nghiêm Thần Chú. Cầu sinh về Tây Phương Cực Lạc. muốn cầu sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cực Lạc Bang tức cũng là cõi thường tịch quang tịnh độ của chư Phật, an vui vô tận. 192. Già Đô Sắc Ni Sam kệ: Vô kiến đảnh tướng thủ lăng nghiêm, trung ương Phật bộ cứu đảo huyền, tỳ lô giá na biến nhất thiết, thị cố thường tại nể ngã giang. Tạm dịch: Tướng vô kiến đảnh thủ lăng nghiêm, Phật bộ chính giữa cứu treo ngược, tỳ lô giá na khắp tất cả, thường hiện ở trong tôi và bạn. Giảng giải: Già Đô Sắc Ni Sam dịch là tướng vô kiến đảnh, tất nhiên là vô kiến, không thấy. Tại sao lại có tướng? Các vị nghĩ xem, cứu kính như thế nào? Thật ra chẳng phải là không thấy, mà là không có gì mà chẳng thấy. Bạn nói tôi không nhìn thấy, ở đây không kể đến bạn. Không thấy là nói người không khai mở ngũ nhãn thì không thể thấy. Nếu khai mở ngũ nhãn rồi thì chẳng có gì mà không thấy. Ngũ nhãn là gì? Tức là Phật nhãn, Huệ nhãn, Pháp nhãn, Nhục nhãn, Thiên nhãn. Ngũ nhãn này có mấy câu thơ nói rất hay. Thiên nhãn thông chẳng ngại. Thiên nhãn là thông, không có chướng ngại. Tất cả sự vật đều không chướng ngại được. Thiên nhãn có thể từ trong tường nhìn thấy ngoài tường, từ ngoài tường lại nhìn thấy 3.000 đại thiên thế giới. Vừa rồi Pháp Sư Nhân Kiến nói có vị Pháp Sư phát cuồng, nói gì đó mở mắt thấy được 1.000 dặm, vậy vẫn có giới hạn. Không những thấy được ngoài mấy ngàn vạn dặm, mà thấy 3.000 đại thiên thế giới như thấy quả Amala trong lòng bàn tay. Quả Amala là gì? Bạn nghe không hiểu, vậy đổi trái khác, cũng giống như trái đào trong lòng bàn tay. Amala là một thứ trái cây bên Ấn Độ. Nhục nhãn ngại chẳng thông. Nhục nhãn chẳng phải cặp mắt này của chúng ta, mà là một cặp mắt khác. Vừa mới nói thiên nhãn thì thấy vật gì cũng không có chướng ngại, vốn chẳng có tường vách, khắp nơi đều là hư không. Nhục nhãn thì nhìn thấy vật hữu hình, có sự chướng ngại, nhưng có thể nhìn thấy người, thấy quỷ, thấy thần, thấy Phật. Pháp nhãn chuyên quán tục. Pháp nhãn thì quán pháp, quán tất cả các pháp không tướng. Trong tâm kinh có nói: Xá Lợi Tử, các pháp không tướng, tức là nghĩa này. Pháp nhãn quán tục đế, tất cả sơn hà đại địa, nhà cửa lâu đài, thành tựu tất cả các pháp, biểu hiện tất cả các pháp, pháp nhãn đều có thể thấu rõ. Huệ nhãn rõ chân không. Trí huệ nhãn này thấy được cứu kính thật tướng của các pháp, triệt đáy nguồn của các pháp, không gì mà không thấu rõ. Cho nên nói huệ nhãn rõ chân không. Phật nhãn như thiên nhật. Phật nhãn sáng như 1.000 mặt trời, chiếu khắp 3.000 đại thiên thế giới, tất cả sâm la vạn tượng. Chiếu dị thể hoàng đồng. Tất cả các pháp biểu thị chẳng đồng, mà rõ bổn thể là một. Do đó có câu: Một gốc tán làm vạn thù, vạn thù trở về một gốc. Một gốc vô lượng, vô lượng một gốc. Vì có ngũ nhãn nên không có gì mà chẳng thấy. Nếu nói chẳng thể thấy được, sao lại nói ra danh từ này? Các bạn nghiên cứu lại, đương nhiên là thấy được. Tôi giảng pháp này, tin rằng chẳng có ai dám nói lời hồ đồ này, chẳng có ai dám nói không có gì mà không thấy. Tức là một câu này, không thấy không có gì mà chẳng thấy. Nếu lời không nói như thế, thì nói toạc ra tướng vô kiến đảnh này là dối người. Các bạn nghĩ xem, chúng ta nghiên cứu là tập tu học. Tướng vô kiến đảnh, tức không nhìn thấy, sao lại có một danh từ? Đây chẳng phải dối người chăng? Tướng vô kiến đảnh thì phàm phu chẳng thấy được, chỉ có thánh nhân mới thấy được. Vì thánh nhân thấy được cho nên có danh từ tướng vô kiến đảnh này. Hôm nay tôi chỉ giảng một câu này đã đủ rồi, không cần giảng nhiều. Bạn nhớ ý nghĩa này thì hiểu được kinh Lăng Nghiêm. Tướng vô kiến đảnh thủ Lăng Nghiêm. Thủ là đầu tiên, số một. Lăng Nghiêm tức là đảnh. Tột đảnh rồi còn có lời gì để nói nữa. Phật bộ chính giữa, cứu treo ngược. Chính giữa là Phật Tỳ Lô Giá Na, tức cũng là pháp thân của Phật Thích Ca Mâu Ni. Báo thân là Lô Xá Na Phật, hóa thân là Thiên Bách Ức Thích Ca Mâu Ni Phật. Chính giữa Phật bộ phải đến cứu vớt chúng sinh bị treo ngược, đảo huyền. Cứu đảo huyền còn gọi là Du Lan Bồn. Du Lan Bồn là tiếng Phạn, sao gọi là đảo huyền? Một người chân dơ lên trời, đầu hướng xuống đất, ăn vật gì cũng đều nuốt chẳng vào. Bạn thấy đây có khổ chăng? Vốn ăn đồ vật rồi phải đại tiểu tiện, bây giờ không thể đại tiểu tiện, lại phải chảy ngược ra lại, thật là khổ sở. Chẳng được tự tại, đây gọi là đảo hành nghịch thí. Tỳ Lô Giá Na khắp tất cả. Phật Tỳ Lô Giá Na khắp tất cả mọi nơi, vô tại vô bất tại, chẳng có một nơi nào mà chẳng có Ngài, vì Ngài khắp tất cả mọi nơi. Thường hiện ở trong tôi và anh. Bạn, tôi, mọi người đều ở trong sự chiếu khắp của pháp thân Phật Tỳ Lô Giá Na. Thế mà chúng ta chẳng thấy được Phật Tỳ Lô Giá Na. Tại sao chúng ta chẳng có tướng vô kiến đảnh? Chúng ta hiện giờ là phàm phu, chẳng thấy được pháp thân của Phật, thật là khổ não. 193. Hổ hồng đô lô ung. Kệ. Tổng trì chân ngôn án á hồng, Tỳ Lô Di Đà A Súc Đông, pháp báo hóa thân tam đại nghĩa, thập phương hiền thánh tùng thử sinh. Tạm dịch. Tổng trì chân ngôn án á hồng, Tỳ Lô Di Đà A Súc Phật, pháp báo hóa thân ba nghĩa lớn, mười phương thánh hiền từ đây sinh. Giảng giải. Hổ hồng tức là hồng, hoặc gọi là án. Bất cứ chữ nào cũng đều có ý nghĩa của nó. Tóm lại, chú thì thiên biến vạn hóa. Bạn nói nó như thế này, nó lại thế kia. Bạn nói nó thế kia, nó lại thế này. Bạn nói nó là đỏ, nó lại biến thành vàng. Bạn nói nó vàng, nó lại biến thành trắng. Làm thế nào? Đó gọi là không thể nghĩ bàn, không thể dùng tâm suy nghĩ, không thể dùng lời luận nghị. Miệng muốn nói mà lời đã mất rồi, tâm muốn phan duyên mà tư lự chẳng còn nữa. Đây gọi là không thể nghĩ bàn. Hổ hồng tức là chân ngôn tổng trì, có thể nói là án, cũng có thể nói là hồng. Cho nên mọi người nói án á hồng. Án á hồng là ba đàn, thân, miệng, ý, nghiệp thanh tịnh. Khi niệm án á hồng cũng giống như tạo đàn Lăng Nghiêm. Thanh tịnh chân ngôn khiến cho ba nghiệp thanh tịnh. Án tức là Tỳ Lô Giá Na Phật, án tức là A Di Đà Phật, hồng tức là A Súc Phật. Cho nên niệm án á hồng thì ba mật thành đàn. Tỳ Lô Di Đà A Súc Phật. Tỳ Lô thì chính giữa, Di Đà thì phương Tây, A Súc thì phương Đông. Pháp báo hóa thân ba nghĩa lớn, tức là pháp thân, báo thân, hóa thân. Chữ hồng này đủ ba ý nghĩa này. Mười phương hiền thánh từ đây sinh. Tất cả mười phương chư Phật, Bồ Tát, La Hán đều đã tu qua pháp này, đều từ pháp này mà sinh ra. 194. Kim Bà Na kệ: Kim sắc hoàng hoa thụ hình cao, đại bàng điểu cư Phật thánh đạo, pháp thân hương biến hằng xa giới, bất thoái bồ đề lạc tiêu giao. Tạm dịch: cây vàng hoa vàng cao to lớn, chim đại bàng ở Phật thánh đạo, pháp thân thơm khắp hằng xa cõi, không lùi bồ đề vui tiêu giao. Giảng giải: chúng ta hàng ngày muốn học diệu pháp, nhưng đợi đến khi diệu pháp trước mắt thì không nhận ra được, trước mặt bỏ qua, mất đi cơ hội. Chú Lăng Nghiêm mỗi câu đều là diệu pháp, mỗi chữ đều là tam muội. Vì chúng ta không hiểu rõ nên cũng không biết tôn quý. Giống như người không nhận ra vàng thật, cho rằng đồng vàng là vàng. Nếu ai thành tâm tụng trì chú Lăng Nghiêm thì thường có 84.000 kim cang tạng Bồ Tát đến hộ trì. Nhưng phải thành tâm, nếu không thành tâm thì sẽ không có cảm ứng. Chim Bà Na dịch là cây vàng hoa vàng. Đây là một ví dụ. Dụ chim đại bàng ở trên cây rất cao, là nơi tất cả thánh hiền ở. Cho nên nói thân vàng hoa vàng cao to lớn. Cây thì màu vàng ròng, hoa cũng màu vàng. Thứ cây này cao hơn so với các loại cây khác. Vì vậy cho nên chim đại bàng ở Phật thánh đạo. Chim đại bàng thì ở trên cây, Phật và tất cả thánh chúng cũng đều ở trên diệu pháp vô thượng Lăng Nghiêm, giống như chim đại bàng ở trên cây cao nhất. Pháp thân thơm khắp hằng xa cõi. Pháp thân của Phật vô tại vô bất tại, đầy khắp tất cả mọi nơi. Không lùi bồ đề vui tiêu giao. Tu pháp chú Lăng Nghiêm thì vĩnh viễn không thối thất bồ đề tâm. Nếu trên thế gian không còn một người nào niệm chú Lăng Nghiêm thì pháp sẽ diệt mất. Tất cả yêu ma quỷ quái, thiên ma ngoại đạo đều muốn xuất hiện ra đời hoành hành. Nếu còn có một người niệm chú Lăng Nghiêm thì yêu ma quỷ quái, thiên ma ngoại đạo không dám xuất hiện, vì có chú Lăng Nghiêm hàng phục được chúng. Nếu chúng ta niệm tụng chú Lăng Nghiêm, ngày ngày thọ trì thì đắc được phước báo bảy đời làm viên ngoại, tức là người có phước nhất, có đại thế lực trong thời thái bình thịnh vượng. Cho nên muốn cầu phước báo thế gian phải niệm tụng chú Lăng Nghiêm, muốn có quả báo thánh hiền càng phải niệm chú Lăng Nghiêm. 195. Hổ Hồng Đô Lô Ung kệ: chân ngôn chú lực diệu nan tư, tam muội gia trì niệm tại từ, phiền não biến chi thanh lương tán, vô thượng Phật bảo thường hộ chi. Tạm dịch: sức lực thần chú diệu khó lường, tam muội gia trì niệm từ từ, nhiệt não biến thành thuốc mát mẻ, vô thượng Phật bảo thường hộ niệm. Giảng giải: sức lực thần chú diệu khó lường. Chú Lăng Nghiêm không thể dò được, cũng không thể suy nghĩ tưởng tượng được. Tam muội gia trì niệm từ từ. Chú tức là dùng oai lực tam muội gia trì người tu trì chú. Phải niệm từ từ, không vọng tưởng. Nếu thọ trì như thế thì nhiệt não hóa thành thuốc mát mẻ. Vô thượng Phật bảo thường hộ niệm. Vô thượng Phật bảo luôn luôn hộ niệm bạn, gia trì bạn, khiến cho bạn phát đại đạo tâm. Các vị phải đặc biệt chú ý chú Lăng Nghiêm. nếu mỗi người đều học chú Lăng Nghiêm thì chánh pháp thường trụ ở trên đời. Thường trì chú Lăng Nghiêm tức là ủng hộ Phật pháp, oai lực của chú khó nghĩ bàn. Hỏi: trì chú phát âm không chính xác có hiệu nghiệm chăng? Đáp: trước kia có một vị tu hành thường tụng Lục Tự Đại Minh chú, nhưng ông ta tự đặt ra chứ không thỉnh giáo người khác, hoặc là vì trí nhớ không tốt người khác dạy rồi ông ta quên mất. Ông ta đắn đo, chữ miệng thêm vào chữ ma thì đọc ma, chữ miệng thêm vào chữ bát thì đọc bát, chữ miệng thêm vào chữ mê thì đọc mê, chữ miệng thêm vào chữ ngưu thì đại khái đọc ngưu. Do đó ông ta đọc Úm Mani Bát Mê Ngưu, niệm rất thành tâm. Mỗi ngày ông ta niệm 100 vạn biến Úm Mani Bát Mê Ngưu, dùng chuỗi ghi nhớ rất phí sự. Do đó ông ta dùng 100 vạn hạt đậu ghi nhớ, niệm một câu thì thảy qua một hạt đậu. Dần dần ông ta không cần dùng tay, đậu tự nhảy qua. Sau đó có người nói với ông ta nên niệm Úm Mani Bát Mê Hồng mới đúng. Do đó ông ta liền đổi niệm Úm Mani Bát Mê Hồng. Nhưng kỳ lạ thay, đậu không nhảy qua nữa. Sau lại niệm trở lại Úm Mani Bát Mê Ngưu, đậu cũng không nhảy qua. Vì tính tâm của ông ta dao động, biết mình niệm sai. Hỏi: tâm chú của chú Lăng Nghiêm là gì? Đáp: tâm chú dài là Đát Điệt Tha Án A Na Lệ Tỳ Xá Đề Bệ Ra Bạc Xà Ra Đà Rị Bàn Đà Bàn Đà Nể Bạc Xà Ra Bàn Ni Phấn Hổ Hồng Đô Lô Ung Phấn Ta Bà Ha. Tâm chú ngắn là Tát Đát Đa Bát Đát La. 196. Tất Đam Bà Na. Kệ: tất giai đầy đủ các tường pháp, vô tận bảo tạng tổng hàm nhiếp, thành tựu chủng chủng ba la mật, đoan nhiên chánh tọa tử liên hoa. Tạm dịch: thảy đều đầy đủ pháp các tường, vô tận pháp bảo nhiếp hết thảy, thành tựu đầy đủ ba la mật, đoan nghiêm ngồi trên hoa sen báo. Giảng giải: thảy đều đầy đủ pháp các tường. Câu này là pháp các tường, nghĩa là tất cả đều các tường, đắc được mọi sự thắng lợi. Vô tận pháp bảo nhiếp hết thảy. Pháp các tường là tất cả đều các tường như ý, bên trong hàm nhiếp hữu tận bảo tạng. Pháp các tường này sức lực rất lớn. Thành tựu đầy đủ ba la mật. Muốn cầu gì thì được đó. Cầu giàu sang được giàu sang, cầu công danh được công danh, cầu trai gái được trai gái. Tất cả đều không thể nghĩ bàn. Thành tựu đủ loại ba la mật đến bờ kia. Đoan nghiêm ngồi trên hoa sen báo. Vị Bồ Tát này thường thường ngồi trên đài sen báo để giáo hóa tất cả chúng sinh.